Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Hạ Mân thét chói tai, như thế nào có thể là Quan Hy? Bởi vì bình thường mà nói, thí kính hoàn sau, kết quả yếu quá vài ngày mới có thể thông chi, trình độ không sai biệt lắm, thí kính hoàn nếu châm trước một chút, hoặc là đăng báo cao tầng, làm cho đầu tư thương nhìn xem, có lẽ có đầu tư thương nguyện ý thêm vào đầu tư. Không phải không có đạo diễn hướng vào ai, nhưng là đầu tư thương muốn tác nhân cuối cùng tiệt hồ. Nhưng lần này, cư nhiên lập tức sẽ ra kết quả, chẳng lẽ có nhân biểu hiện đặc biệt hảo, hảo đến có thể làm cho bên trong đạo diễn đương trường đánh nhịp làm quyết định. Thí kính vài cái trong lòng đều đã khởi cổ. Vài cái cảm thấy chính mình thí kính bất quá đều ở phỏng đoán. Đều hâm mộ lại ghen tị nhìn về phía Hạ Mân. Lý đạo chọn thí kính hai đoạn rất khó. Yêu cầu tốt lắm hành động bản lĩnh. Hơn nữa các nàng kịch bản lại không quen tất. Có thể xuất sắc, cũng chỉ có Hạ Mân chuyện này trước theo Trúc Văn nơi đó biết thi thấu kính đoạn người. Thật sự là không công bình. Hạ Mân cảm nhận được người khác nhìn chăm chú ghen tị ánh mắt. Trên mặt cũng nhịn không được hiện lên đắc ý biểu tình. Nàng biết chính mình hành động tại đây chút đến thí kính nhân giữa có lẽ không phải tốt nhất. Nhưng là kia thì thế nào? Nàng tối hòa, bộ dạng cũng xinh đẹp. Hơn nữa nàng biết thí kính nội dung. Tuy rằng chỉ có như vậy một chút thời gian chuẩn bị. Nhưng là so với người khác hai mắt mông hạt đi vào mà bắt đầu biểu diễn hảo nhiều lắm hơn y lần. Này Ngọc Giao công chúa nhân vật. Nàng trí ở nhất định phải, Hạ Mân ôn nhu khuôn mặt kia đắc ý quả thực che giấu không được. Còn mở miệng trước tiên là nói về nói, nếu làm cho chúng ta chờ, chúng ta đây liền chờ xem, lần này kết quả trở ra mau thật tốt, cũng không dùng này kế tiếp vài ngày nếu có phiến ước không có cách nào an bài công tác. Sợ chàng xung đột nói lý nói ngoại, giống như chính mình đã muốn thượng. Này hắn vài cái giải trí công ty tiểu hoa trong lòng cũng không tiếc. Đối Hạ Mân loại này đắc ý sắc mặt hận nghiến răng dương. Khả lại không có cách nào. Vốn nghĩ đến thí kính quan thảo luận phải có một đoạn thời gian. Thật không ngờ nhân viên công tác đi vào sau rất nhanh môn lại mở. Lần này là Lý Đạo, Vân Hà cùng sản xuất mọi người đi ra. Kết quả là sản xuất nhân tuyên bố. Sản xuất nhân trước ngắn gọn nói một đoạn lời khách sáo. Đại ý chính là mọi người bị tuyển đến thí kính, đều là các công ty có thực lực có danh tiếng làm hồng tiểu hoa sáng. Nhưng là Ngọc Giao công chúa này nhân vật chỉ có một. Trải qua một cái buổi sáng thí kính, Lý đạo diễn cùng Vân Hà lão sư đã muốn có cảm nhận chung chọn người thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm, nếu thí kính không có thượng. Mọi người cũng không muốn chọc giận nỗi. Lần sau nhất định sẽ có rất tốt nhân vật chờ mọi người, sản xuất người ta nói. Về Ngọc Giao công chúa thí kính chọn người. Chúng ta xác định lạc phía sau. Mọi người đều ngừng thở bàn. Nhìn sản xuất nhân, cho dù phía trước cho rằng chính mình không có khả năng tượng vài vị. Cũng đều xem qua đi. Trong lòng hoài một chút rất nhỏ hy vọng. Hạ Mân lại ánh mắt sáng quắc. Nói a, nói mau a, đem tên nàng niệm đi ra, làm cho các nàng đều nhìn xem, Ngọc Giao nhân vật là của nàng, làm cho Quan Hy cái kia tiểu tiện nhân nhìn xem, nàng bất quá là một cái thế thân, đừng không biết tự lượng sức mình cùng nàng tranh. Quan Hy, sản xuất người có tên tự niệm đi ra. Hạ Mân tiến lên từng bước, vừa muốn nói cảm ơn đạo diễn cấp nàng cơ hội này. Cảm ơn, nói vừa giảng xuất khẩu, Hạ Mân cảm thấy không đúng đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng không thể tin chừng mắt to, bén nhọn kêu lên, Quan Hy, ngươi sẽ không lầm đi, Ngọc Giao công chúa nhân vật cấp Quan Hy. Sản xuất nhân không biết Hạ Mân vì cái gì kích động như vậy. Nhưng Hạ Mân tiếng thét chói tai làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Chúng ta thảo luận quyết định sau. Định ra chọn người chính là Quan Hy tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.